Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 614, Di Thư. Chờ Diệp Hoa sau khi rời đi, một bên Đông Phương Ngữ Nhi hiếu kỳ hỏi, cái này, Brett sờ sờ Tuyệt Thiên lông tơ, cười yếu ớt nói, đây chính là Tuyệt Thiên. A, Quan Ngôn Tâm kinh hô một tiếng, các nàng có thể chưa thấy qua Tuyệt Thiên thể, vạn vạn không nghĩ đến ưa thích nam nhân lại là một bé đáng yêu con mèo nhỏ. Thật đáng yêu a, Đông Phương Ngữ Nhi can liền không có cảm giác. Trong đoàn đội liền Khô Lâu đều có. Cùng so sánh, Tuyệt Thiên muốn đáng yêu nhiều. Brett cũng cười duyên nói. Đúng vậy a, ta đều cho tới bây giờ không có ôm qua. Thật ngoan, ta cũng muốn ôm lấy. Một bên Quan Ngôn Tâm lên tiếng nói ra. Tuyệt Thiên ngày bình thường thường xuyên lạnh lấy cái mặt. Làm được bản thân cũng không dám đùa giỡn hắn. Hiện tại thật vất vả có cơ hội khi dễ. Brett hiện tại cũng đại khí rất nhiều. Đem trong ngực con mèo nhỏ bản Tuyệt Thiên đưa cho Quan Ngôn Tâm. Quan Ngôn Tâm ôm vào trong ngực hô to đáng yêu chết. Về phần đến lúc đó Tuyệt Thiên tỉnh lại. Đó mới gọi tuyệt vọng đâu. Bị ba người nữ nhân này vò ngược. Diệp Hoa lần nữa đến Thanh Ba. Chuẩn bị đi làm cái bánh rán trái cây để ăn. Nhưng mà đi đến cửa ngõ cũng không có trông thấy bác gái đang bán. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đồ, vật. Không phải là này ngũ lực qua không có nghe chính mình thuyết phục đứng tại cửa ngõ. Diệp Hoa thở phào. Nếu như cái này ngũ lực thật qua, đoán chừng là không tới. Về phần bác gái có lẽ về sau đều ăn không được này nóng hầm hập bánh rán trái cây. Lúc này bác gái đang ở nhà bên trong chờ lấy hài tử nhà. Cái này đi ra ngoài cũng nhanh đã nhiều ngày. Ấn đạo lý tới nói cũng mau tới. Vì con trai của các loại đến. Bác gái mấy ngày nay cũng không có qua bầy quầy bán hàng. Nhưng mà càng các loại tâm lý liền càng hoảng theo ngày ngày vượt qua. Bác gái cũng nhìn thấy tin tức. Vô hư cảnh vậy mà đồ sát 30 vạn người. Tuy nhiên không biết vô hư cảnh là cái gì. Này trên TV xuất hiện nữ nhân nhận biết. Không phải liền là tiểu hỏa tử lão bà sao còn tại chính mình quầy hàng mua qua bánh rán trái cây. Bác gái cảm thấy nữ nhân này không giống như là thập ác bất xá nhân vật. Cảm giác có phải hay không đưa tin sai. Nhìn chết rất nhiều người. Bác gái cũng cảm giác thế giới biến. Trở nên không giống như là hoàn chỉnh thế giới quá tàn khốc. Leng keng một trận chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Bác gái đón đến, trên mặt rào rạt ra nụ cười. Xem ra là nhi tử tới. Không đúng, nhi tử hẳn là có chìa khóa a. Làm sao lại nhấn chuông cửa đâu? Bác gái đi tới cửa, vẫn là rất lợi hại cảnh giác. Ai vậy? Đứng ở bên ngoài chính là lúc trước thu di thư nam nhân. Đã đưa mấy ngày. Loại cảm giác này thật không tốt, nhất là nhìn thấy đối phương gia thuộc người nhà này như cho tàn ánh mắt. Chính mình cũng đi theo trầm muộn, mà lại cái này một nhà là một vị tiểu đội trưởng gia thuộc người nhà. Ta là tới đưa tin, nam nhân đứng ở bên ngoài hô lớn, bác gái càng thêm nghi hoặc, đầu năm nay còn có đưa tin sao sẽ không là lường gạt đi. Sở dĩ càng thêm sẽ không mở môn. Ngươi đi đi, không phải vậy ta báo động. Bác gái la lớn, a di, là con của ngươi tin. Nam nhân lần nữa hô, bác gái vậy mới không tin đâu. Con trai mình cho tới bây giờ không có đưa qua tin. Nhi tử ta có chuyện gì hội gọi điện thoại cho ta. Nam nhân than nhẹ một tiếng, không đành lòng nói ra đây là di thư. Nhưng ít ra muốn đem cái này di thư giao cho trong tay đối phương a. A di, cái này đây là con của ngươi di thư. Di thư, bác gái toàn thân chấn động, căn quản không đối phương là không phải lừa đảo. Trực tiếp mở cửa ra, ngươi nói cái gì a? Nhi tử ta làm sao lại viết di thư? Nam nhân trước cho bác gái cúp khom người, hai tay đem tin đưa lên. A di, nén bi thương, Bác gái ánh mắt gắt gao nhìn lấy này trắng noãn phong thư. Duỗi ra này run rẩy tay phải, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng tuôn ra. Bác gái, ngũ đội vì cùng bình thản chính nghĩa hiến thân. Xin ngài, nam nhân trầm giọng nói ra, nhưng đằng sau lời nói chính mình cũng nói không nên lời. Bác gái căn không có nghe thấy, phát run tay xé phong thư ra, đem bên trong tin quất ra, từ từ mở ra, tại giấy viết thư góc dưới bên trái, còn có vết máu. Thân ái mẫu thân, nếu như ngài nhìn thấy phong thư này, nói rõ nhi tử đã không thể chỉ hiếu. Thật xin lỗi, khi thấy hàng chữ này thời điểm, bác gái cảm giác trời đất quay cuồng. Nam nhân vội vàng một thanh đỡ lấy, bác gái co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy nhi tử viết chữ thể, nước mắt từng khỏa ướt nhẹp giấy viết thư. Khi toàn bộ sau khi xem xong, một cỗ thê thảm tiếng kêu rên nhất thời bạo phát. Con a, con ta a, ngươi làm sao đem mụ mụ một người bỏ xuống. Bác gái tại thống khổ hô to, đánh lấy bộ ngực mình. Nam nhân thở dài, ngồi xổm người xuống. A di, thật xin lỗi. Bác gái một phát bắt được nam nhân bả vai, thê thảm hô, ngươi nói cho ta biết, nhi tử ta chết như thế nào. Cầu ngươi nói cho ta biết. A di, tin tức báo cáo đường ngươi hẳn là trông thấy. Ngũ đội liền tại bên trong. Ngũ đội là vì đại nghĩa hy sinh. A di, ngươi hẳn là vì con của ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Không, ta không muốn cái gì kiêu ngạo. Ta chỉ cần nhi tử ta đến. Ngươi trả cho ta nhi tử đến a. Bác gái triệt để hỗn loạn, dùng sức lung lay nam nhân. Đối với loại tình huống này, nam nhân cũng gặp qua, sở dĩ hào hào an ủi bác gái. A di, ngươi tiến nhanh phòng đi. Bác gái thút thít hô, này nhi tử ta thi thể, hắn thi thể ở nơi nào? Thật có lỗi, tất cả mọi người thi thể đều táng thân ở mảnh này hoang sa. Nói xong nam nhân liền xoay người rời đi, tại cửa thang máy đóng lại một khắc này. Nam nhân nghe thấy bên ngoài truyền vào càng thêm thê thảm kêu rên. Khả năng Diệp Hoa còn không biết chuyện này, nhưng khi đó cũng khuyên qua ngũ lực, hảo hảo bồi tiếp bác gái liền tốt, đừng đi muốn còn lại. Đáng tiếc hạnh phúc cùng tuyệt vọng, ngũ lực vẫn là lựa chọn tuyệt vọng, lưu lại chính mình lão mẫu thân một người. Ngày này, Diệp Hoa đang dạy nhi tử huy kiếm. Tiểu gia hỏa Diệp Diễm cũng trưởng cao nhất đâu đâu. Trong tay cầm so với chính mình còn rất dài kiếm. Trên trán toát ra lấm tấm mồ hôi. Nắm vững vàng, Diệp Hoa trầm giọng hô. Diệp Diễm ánh mắt 10 phần kiên định. Dù là tay nhỏ đều đang phát run, vẫn là nắm thật chặt chuôi kiếm. Bên cạnh Đông Hoàng Ly lộ ra rất bình tĩnh. Một bộ bị mẫu thân ngược đãi tới. Diệp Hoa nhấp nhấp trà, ánh mắt trầm ổn, một bộ nghiêm phụ bộ dáng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi ở một bên, học lên dệt áo lông, thỉnh thoảng địa đầu nhìn xem hài tử, khóe miệng lộ ra ý cười. Loại cuộc sống này thật ấm áp a. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hoa thu đến Ngụy Thường truyền âm, sau khi nghe được mi đầu siết chặt. Bác gái vậy mà đến Thanh Ba. Phải biết trước kia chưa từng có. Không phải là Diệp Hoa. Làm sao Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều cảm giác được trượng phu biến hóa. Dù sao Diệp Hoa rất ít nhíu mày. Chỉ cần nhíu mày, đối với Diệp Hoa tới nói cái kia chính là đại sự. Sở dĩ hai nữ liền nghi hoặc. Diệp Hoa thở dài. Bác gái đến Thanh Ba. Bác gái là cửa ngõ bán bánh rán trái cây bác gái sao? Thanh Nhã giọng dịu dàng hỏi. Diệp Hoa trầm mặt, gật gật đầu, trong lòng tại muốn như thế nào nói chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?